cái ơn bình an đó cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cộng đoàn của mình. Thế nhưng nếu mà ta đọc tiếp đó, thì sẽ thấy có một điểm nó hơi lạ. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ là bình an cho các con, thì đồng thời Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn. Chúa Giêsu cứ như là hoa hậu bây giờ vậy, lại còn phải cho xem tay với lại cạnh sườn. Mà tay này nào có đẹp gì đâu, đó là bàn tay đã bị đóng đinh. Cạnh sườn lại càng không đẹp nữa, bởi vì đã bị lưỡi đồng đâm thấu rồi. Thế làm sao mà đã chào bình an lại còn phải cho xem tay vào cạnh sườn? Chắc là anh chị em sẽ nói với tôi là bởi vì Chúa Kitô phục sinh muốn cho các môn đệ xác tín rằng là Ngài sống lại thật, chứ Ngài không phải là ma. Ngài sống lại thật, cho nên là có tay, có chân, có xương, có thịt như là mọi người vậy, chứ Ngài không phải là ma. Anh chị em nói vậy là rất đúng. Tất cả các bài tường thuật của Tân Ước về Chúa Kitô phục sinh đều bao hàm hai cái ý tưởng căn bản. Cái thứ nhất ấy, là để xác nhận rằng Chúa Giêsu Kitô sống lại thực sự từ cõi chết, đó là một sự kiện lịch sử. Và thứ hai đó là để đào sâu ý nghĩa của cái mầu nhiệm phục sinh đó. Cái tính lịch sử này quan trọng lắm. Tuần vừa rồi các linh mục ở trong giáo phận có hai ngày thường huấn. Các linh mục cũng cứ mấy tháng là phải đi học một lần, chứ không phải chỉ có anh chị em mới phải đi học. Cái kỳ vừa rồi thì Đức Hồng Y nhắn nhủ các cha nhiều điều, nhưng mà trong đó Ngài có nhắc các linh mục là phải để ý đến hai cái sự kiện văn học nghệ thuật này. Bởi vì có thể là giáo dân thắc mắc, các linh mục phải có khả năng mà giúp giải đáp những cái thắc mắc đó. Tức là gần đây đó, người ta nói rất nhiều đến cái cuốn tiểu thuyết mang tựa đề là Mật Mã Da Vinci. Rồi đến giữa tháng 5 tới đây là người ta sẽ biến nó thành một cuốn phim, cho nên chắc là sẽ gây ảnh hưởng xấu. Rồi thì mới đây người ta lại còn dịch một cái tác phẩm gọi là Phúc Âm của Giuđa. Ở đây không có thời giờ để tôi trình bày với anh chị em nó đầu đuôi, nhưng mà đại khái đó, Mật Mã Da Vinci nó là một cuốn tiểu thuyết đầy rẫy những cái chi tiết trinh thám, cho nên nó hấp dẫn người đọc. Nhưng mà nó ẩn trong cái câu chuyện trinh thám đó là tác giả muốn nói rằng là chúng tôi viết cuốn tiểu thuyết này dựa vào những sự kiện lịch sử có thật. Mà theo cái sự kiện lịch sử có thật đó thì đại khái như là Chúa Giêsu của chúng ta lại có bà Maria Magdalena làm bạn đời. Lếu láo. Rồi thì con cái, rồi thì nhiều chuyện khác. Còn cái gọi là Phúc Âm của Giuđa đó, nó là một cái tác phẩm người ta đã viết từ cuối thế kỷ thứ nhất hay là đầu thế kỷ thứ hai bằng tiếng Ai Cập. Bây giờ vác ra dịch sang tiếng Anh rồi phổ biến ở trên toàn thế giới, bảo rằng đó là chuyện lịch sử. Ở trong đó đại khái nói là Chúa Giêsu của chúng ta chẳng có chết và vì thế cũng chẳng có phục sinh. Nhưng mà người bỏ Do Thái, người đi sang tận đâu á, không biết là Ai Cập, Ấn Độ gì đó. Rồi thì người cũng có gia đình ở bên đấy. Những cái chuyện đó nó gây hoang mang nơi người đọc, nhất là khi người đọc không có vốn liếng kiến thức về thánh kinh và thần học thì dễ bị gây hoang mang. Cho nên anh chị em đúng khi anh chị em nói là Chúa Giêsu muốn khẳng định với các môn đệ rằng Ngài sống lại thật, chứ không phải là chuyện hoang tưởng. Cho xem tay và cạnh sườn. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó mà thôi thì chưa đủ. Chúng ta phải nói thêm với nhau điều này nữa, là khi Ngài cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn, bàn tay đã bị đóng đinh, cạnh sườn đã bị đâm thâu, là Ngài muốn nói với các môn đệ rằng đấng chịu đóng đinh và đấng phục sinh chỉ là một. Và như thế sẽ không có phục sinh nếu không có khổ nạn. Hạt lúa sẽ không trổ sinh hoa trái nếu hạt lúa không chấp nhận bị vùi vào lòng đất và thối đi và chết đi. Sẽ không có phục sinh nếu không có khổ nạn. Tương tự như vậy, cái ơn bình an mà Ngài ban tặng cho chúng ta không phải là ơn bình an của thế gian. Anh chị em nhớ cái câu mà chúng ta đọc ở trong thánh lễ đó. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Và nếu chúng ta đọc tiếp ở trong thánh kinh đó, là Thầy ban cho chúng con sự bình an không giống như kiểu của thế gian. Kiểu thế gian là gì? Kiểu thế gian là người ta đi tìm sự bình an bằng cách tích lũy thật nhiều của cải. Và như thế là bình an. Giống như là cái ông phú hộ ở trong Phúc Âm ấy, tích lũy thật nhiều của cải và tự nhủ rằng linh hồn ta ơi, bây giờ là cứ vui chơi thoải mái đi, đầy đủ rồi. Thế nhưng mà Chúa bảo thằng ngu, đêm hôm nay người ta đòi linh hồn ngươi thì của cải vứt đi đâu. Đấy, đấy là cái bình an kiểu thế gian. Rồi bình an kiểu thế gian nữa là tích lũy thật nhiều quyền lực, nhà cửa ở lúc nào cũng được người bảo vệ canh gác, thế là bình an. Nhưng mà thường những người đó ở trong tận đáy lòng là không có bình an. Vì không có bình an cho nên mới phải lo bảo vệ vậy. Tận đáy tâm hồn đầy những tính toán để mà làm hại người này người khác thì làm sao có bình an được. Còn cái sự bình an của Chúa Kitô phục sinh cũng là sự bình an của đấng chịu đóng đinh. Đó là sự bình an xuyên qua thập giá. Đó là sự bình an xuyên qua khổ nạn. Đó là sự bình an xuyên qua hy sinh và cho đi. Bình an của tình yêu. Khi nào anh chị em sống yêu thương, tâm hồn anh chị em bình an, vô cùng bình an. Và không có cái gì trong cuộc đời này có thể cướp đi sự bình an đó của chúng ta. Đấy mới là ơn bình an của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta đến đây hôm nay để đón nhận cái ơn bình an đó. Chúa sẵn lòng ban với điều kiện là ta mở tâm hồn mình ra và ta chấp nhận đi với Chúa trên cái con đường của Phúc Âm, cái con đường mời gọi yêu thương và bỏ mình, hy sinh. Thế nhưng mà chính xuyên qua con đường đó mà chúng ta đón nhận được ơn bình an đích thực, bắt đầu từ bây giờ, tồn tại từng giây từng phút trong cuộc đời mình và tồn tại mãi cho đến vĩnh cửu. Đó cũng là ý cầu nguyện mà cộng đoàn chúng ta dâng lên Chúa hôm nay để cho nhau được ơn bình an đó. Xin mời anh chị em tuyên xưng đức tin.